Pokemon Kaito Izumi, chương 449, Greninja tập kích, góc truyện audio.com, ẩn nấp như một cái bóng, từ đầu trận đấu cho tới bây giờ vẫn chưa từng lộ diện. Che giấu mọi hơi thở, phối hợp với Kaito để làm mờ đi sự tồn tại, đặc tính của hệ bóng đêm được phát huy tới mức tối đa, khiến cho một con Unreal Thiên Vương cũng không nhận ra được. Mặc dù có nhiều yếu tố làm nhiễu hỗ trợ, nhưng có thể giữ sự bình tĩnh và tập trung tới thời gian này, làm cho sự đề phòng của Thiên Vương Unreal giảm xuống thật thấp. Đây đã là thành công lớn nhất. Kaito mỉm cười nhìn Thiên Vương Unreal lao tới, bởi vì cậu đã thấy được kết cục của đối phương. Không cho Thiên Vương Unreal có thời gian suy nghĩ, đầu của nó đã bị rộng bởi một thứ gì đó rất mạnh. Hơn nữa nó còn chưa sử dụng bất cứ kỹ năng phòng ngự nào. Đấy là, Aerial A, cái chân của Greninja liên tục quất xuống. Tay của Greninja xuất hiện hai thanh dao găm, là chiêu cắt đâm vào người của Thiên Vương Unreal. Con hải cầu thủ lĩnh lập tức gầm lên đau đớn. Điểm mấu chốt không dừng lại ở đó. Điểm mấu chốt chính là nằm ở việc cái lưỡi của Greninja linh hoạt di chuyển, vòng quanh qua trước đầu của Unreal, đem tầm nhìn của nó khóa chặt, sau đấy trong miệng phun ra khói mờ, là chiêu Smoke Screen, đem con Thiên Vương Unreal tách biệt với toàn bộ bầy Pokemon còn lại. Ánh mắt của Kaito ánh lên màu đỏ đáng sợ, là kính chiếu yêu đang nhìn thấu kẻ thù, làm cho cả người của Unreal nổi da gà. Ở trong tình huống thiếu đi sự bình tĩnh, Unreal tính dùng I-Beam để tấn công vùng vẫy trong bóng tối. Thế nhưng cả người nó khựng lại, thay vì dùng ra I-Beam, chỉ là một khối I-Bo nhỏ được bắn ra, đầu óc trở nên mơ hồ. Đây rốt cuộc là, Ton, Kaito phán đoán được kỹ năng tiếp theo của Unreal, dùng tâm linh cảm ứng kêu Greninja dùng kỹ năng này lên người con hải cầu. Ton lập tức nghiêm cấm Thiên Vương Unreal dùng một kỹ năng lặp lại hai lần, huyễn hoặc đầu óc và sự tỉnh táo của Unreal, buộc nó phải dùng ra một kỹ năng khác. Chính là như vậy, I-Beam liền biến thành một kỹ năng yếu đuối hơn nhiều. I-Bo, Lus, Kaito nhỏ giọng nói, tình huống như vậy quá sức thích hợp để sử dụng một kỹ năng hệ tâm linh tới đánh chết đối thủ. Lus liền dịch chuyển tới bên cạnh Kaito, để lại con cấp 70 Unreal cho Tyranita, sau đấy đưa tay nắm lấy tay của Kaito. Hai người lập tức nhắm mắt, siêu năng lực câu thông qua khế ước giữa Kaito và Lus. Không cần một lời nói, Lus trở thành Kaito, Galette ngay lập tức, ánh mắt dần mở ra. Psychic đã đánh vào trong não bộ hoảng loạn của Thiên Vương Unreal, sau đấy đập nát sự kiên cường trong linh hồn nó. Cơ thể của Thiên Vương Unreal bắt đầu thả lỏng ra, sau đấy ở trong một khu vực đen tối, nằm sâu bên trong giấc mộng của con Unreal, thứ mà nó đối mặt phải chính là vô hạn ác mộng đeo bám. Tại đây, những điều đáng sợ nhất mà Thiên Vương Unreal không muốn gặp đều diễn ra. Bên ngoài không có động tĩnh gì, nhưng miệng của Thiên Vương Unreal vẫn không ngừng co giật kêu lên âm thanh ủ ớ tuyệt vọng. Thê thảm đến mức bầy Unreal và các hình thái trước tiến hóa của nó ở bên ngoài Smoke Screen đều trở nên rùng mình. Kết thúc thôi, Kaito thở nhẹ một hơi nói thầm, ánh mắt của Lus tập trung vào Thiên Vương Unreal, đối thủ là một con Pokemon đẳng cấp cao hơn nó, vậy nên Lus không dám thả lòng, con người co lại một chút, sau đấy là một tiếng hét thảm của Thiên Vương Unreal. Dream Eater, thực mộng, nuốt chửng lấy giấc mộng của đối phương, đem nỗi đau linh hồn dày vò lên gấp trăm ngàn lần. Đau đớn đến mức người liền một chút sức lực vũng vẫy cùng không còn. Chỉ có thể thuận theo phản ứng cơ thể, co giật trong sợ hãi. Kaito lúc này mới cầm lấy D Pokeball ném ra, quả bóng màu cam nhắm chính xác vào người con Thiên Vương Unreal. Cạch, không hề có chút phản kháng. D, Pokebo nhẹ nhàng khóa lại một con cấp 80 Pokemon. So với Thiên Vương Flygon mà nói, tình huống của con Unreal này thảm hơn rất nhiều. Việc thu phục cũng thuận lợi hơn. Nắm lấy hai điểm trong tay, tiếp tục chiến đấu không còn là ưu tiên hàng đầu. Tâm linh cảm ứng đối với toàn bộ Pokemon của mình nói. Rút lui, Kaito ném các quả Pokebo thu hồi đồng bọn, trước ánh mắt hung dữ và cảm giác phẫn nộ của bầy Unreal. Dịch chuyển rời khỏi lãnh thổ của tụi nó, chỉ sau đấy một vài giây, thật nhiều I-beam bắn tới, I-bo đuổi theo, Blizzard hỗ động không ngừng đóng băng mảng nước hồ này, nơi mà Kaito đang đứng, chỉ trong chốc lát hóa thành một mảnh băng giá lạnh lẽo. Thật nhiều ánh mắt và hơi thở đáng sợ đuổi tới. Hai con thiên vương Unreal từ trong mặt hồ xuất hiện trở lại. Bọn nó bị tiếng kêu thảm của con Unreal mà Kaito thu phục gọi tới. Thật nhiều Sileo và Sophio tập trung. Nhưng nơi này đã không còn hình bóng của Kaito. Đứng ở phía xa quan sát xuống. Mới vừa dịch chuyển bỏ trốn xong. Kaito không khỏi đưa tay vuốt ngực. Nguy hiểm à, chỉ kém vài giây. Kaito cười nói, Pokemon ở con hồ thật sự đáng sợ. Lurs không khỏi thừa nhận, mặc dù nó có thể chiến đấu hết sức ở mọi địa hình. Nhưng ở trong điều kiện tối ưu nhất của bầy Unreal, nó đã bị áp chế rất nhiều. Nhiều loại kỹ năng và hành động đều bị bắt lấy. Số lượng lớn Sileo và Sophio là một thứ phải đề phòng. Không thể chỉ tập trung vào mỗi Unreal. Điều này làm cho việc đột kích trở nên khó hơn. Thiếu đi nhân vật chính Tyranita gây ra sự chú ý cao nhất là không thể thành công. Thêm vào khả năng tập kích trong im lặng của Greninja, bọn họ mới thành công chui vào trong hang cọp, đối mặt với một bầy cọp lớn nhỏ. Bắt đi một con cọp chúa rời đi, nắm lấy quả D Pokebo trên tay. Kaito thở dài một hơi. Con đường hoàn thành cửa ải đầu tiên xem ra còn khá xa. Trước tiên là quay trở về nghỉ ngơi một chút, tối hôm nay có lẽ không mưa. Bọn cậu sẽ tiếp tục theo dõi các lãnh địa khác, lần này không lựa chọn khu vực con hồ nữa, mà là lựa chọn khu vực trên đất liền, nơi mà có một thành viên tham gia huấn luyện bị kéo ra hôm qua. Lãnh thổ của bầy Salomon, Chansey, lại làm phiền ngươi rồi. Kaito gọi vũ em của cả đội. Không có gì, Chansey thân thiện đáp, nó cũng được huấn luyện chiến đấu. Nhưng so với chiến đấu, chữa trị vẫn là thứ mà Chansey thích nhất. Liên tục dùng Hewis và các kỹ năng khôi phục. Nhóm 5 cái Pokemon của Kaito đang dần khôi phục. Bọn nó thở dốc một thời gian. Sau đấy liền tiếp tục xông vào lãnh thổ tiếp theo. Nếu đó là lãnh thổ của Salomon. Bọn nó sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút, ít ra không đến mức quá xa lạ đối với loài Pokemon này. Thêm cả Salomon của Kaito cũng rất muốn biết thực lực của mình so với đồng loại ra sao. Đi thôi, cách chương.